Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục tập tiếp theo quyển số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Trong ngày đầu tuần mới thì xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đúng lúc này thì Trương Phong từ phía xa chạy tới, mới bắt ấn chào hỏi thì Lý Hồng cùng đám người Tiểu Minh chạy tới. Vừa nhìn thấy Lý Hồng, Trương quán chủ đã nhíu mày, phán đoán trong lòng càng thêm chắc nịch. Không chần chừ, lão liền lớn giọng quát, yêu nghiệt kia là yêu bộc của ngươi sao? Trương Phong mới tới còn chưa kịp nói ra tên họ, đã bị vị Trương quán chủ dùng lời lẽ bất thiện chất vấn, thì trong lòng có chút không vui. Nhưng thân là hậu bối, hắn không dám lỗ mãng, vội vã đáp, xà tinh này là bạn của ta, xin Trương quán chủ giơ cào đánh khẽ. Nghe thấy Trương Phong xác nhận, Trương quán chủ khẽ liếc mắt sang phía bên Lý Hồng rồi hỏi, nếu quyền này cũng vậy? Trương Phong mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn gật gù. Bất giác Trương quán chủ ngửa cổ cười lớn, kế đó nâng phất trần lên cao vùng vẫy mấy mét, nhất thời xung quanh đám người Trương Phong vang lên hàng loạt những tiếng bước chân. Tiếp theo là sự xuất hiện của một đám người, ai nấy đều tô vẽ trên mặt những hình thù kỳ quái. Tiểu Minh bị tình cảnh phát sinh làm cho có chút khiếp sợ, vội vã tiến lại phía Trương Phong rồi nhỏ giọng hỏi, này, cậu không phải bảo là đi tìm Tiểu Thúy cùng với cái vị Trương quán chủ gì đó sao? Nếu lão già trước mặt này xác thực là Trương quán chủ thì tại sao lại sai ngươi bao vây chúng ta? Trương Phong cũng có chung suy nghĩ với Tiểu Minh, cho nên tiến lên một bước định hỏi đầu đuôi. Nào ngờ vị Trương quán chủ trước mặt chẳng để cho hắn kịp phân trần, đã hô lớn lệnh cho những người mới xuất hiện bày trận. Hàng loạt những âm thanh từ miệng của đám người kia vang vọng, lúc hối hả như là hành quân xa trường, lúc này hò hét như là sông pha trận địa. Phía bên ngoài vòng vây, Trương quán chủ đang nhanh tay họa bùa, chẳng mấy chốc mà bùa vàng bay múa trước mắt lão vô số. Đuôi phất trần như là có một hấp lực to lớn đem tất cả bùa vàng dán ở phía trên. Tiếp đó một màn kinh thế hãi tục diễn ra trước mắt của đoàn người Trương Phong. Theo từng câu chú của Trương quán chủ, đuôi phất trần đang xoắn tít bất ngờ xòe ra. Từ phía trong một thân ảnh mờ ảo xuất hiện, thần cưỡi ngựa sắt tay cầm thân tre, hiên ngang uy mãnh như là dũng tướng của thiên giới. Thánh gióng, một trong tứ bất tử trong truyền thuyết sao? Còn mẹ nó. Trương Phong bị một màn này làm cho khiếp sợ đến tột độ, đứng đó lẩm bẩm hồi lâu. Tiểu Minh cùng Lý Hồng tuy không biết cái gì gọi là tứ bất tử, thế nhưng danh tự của thánh gióng trong truyền thuyết dân gian thì có nghe nói. Bởi vậy cả hai hiện tại cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Trương quán chủ, ngươi làm vậy là có ý gì? Sau một hồi ngây ngốc, Trương Phong lớn tiếng hỏi. Trương Năng hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang dùng thần thức điều khiển hư ảnh thánh gióng, khẽ cười mà đáp. Vừa nãy giao phong một kích, ta biết thực lực của ngươi không kém, thậm chí là còn nhìn hơn ta. Bên cạnh ngươi lại còn có một dạ quỷ cùng với một yêu tiên. Để đánh nhau ta tuyệt đối không có phần thắng, bởi vậy mới phải dùng đến hạ sách này. Ngươi cũng đừng đem đạo lý ra nói chuyện. Đối với ta, nước Nam quan trọng hơn danh dự của bản thân mình. Pháp sư Hoa Hạ tới đây nếm thử bí pháp của Tam Giang Nhất Quán chúng ta. Pháp sư Hoa Hạ, con mẹ nó là hiểu lầm rồi. Trương Phong nghe Trương quán chủ nói đến đoạn cuối thì biết rõ đã có sự hiểu lầm. Không dám nghĩ ngợi, hắn liền vội la lối giải thích. Nào ngờ trận pháp đã được khởi động, hư ảnh thần tướng thánh gióng ngửa mặt gào thét. Vùng thần tre nhảy bổ vào đám người Trương Phong dùng sức đập xuống. Dưới tình thế hung hiểm, Trương Phong cũng đành mặc kệ cái gọi là kính trên nhường dưới, vội vã tụ tập cương khí và song giản, vận lực đón đỡ hư ảnh thân tre đang mạnh mẽ đánh xuống. Một lực phản chấn ghê gớm khiến đôi tay của Trương Phong tê dại, toàn thân nhũn ra như là mất đi sức lực, phải mượn nhờ song giản đang cắm trên đất mới không ngã xuống. Bên cạnh của hắn, Tiểu Minh cùng với hai huynh đệ Tiểu Chu, Tiểu Ngọc sớm đã nằm dạp trên mặt đất. Lý Hồng tuy có khá hơn một chút, nhưng nét mặt vốn trắng hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net